Trương Tuyết Hàn luôn thích Diệp Lăng Phi, chỉ là Diệp Lăng Phi đối đãi với Trương Tuyết Hàn như thế nào, vấn đề này luôn do dự không biết nên đối với Trương Tuyết Hàn thế nào. Trương Tuyết Hàn giống như một món đồ làm bằng sứ vậy, không dám chạm vào. Diệp Lăng Phi lo là nếu mình chạm vào Trương Tuyết Hàn sẽ khiến cho Trương Tuyết Hàn mong manh như sứ sẽ vỡ mất. Nhưng khi đối mặt với Trương Tuyết Hàn thì Diệp Lăng Phi lại cảm thấy mình không thể làm như không thấy Trương Tuyết Hàn được. Đối với Trương Tuyết Hàn như vậy thật không công bằng. Diệp Lăng Phi trong lòng đang tràn ngập mâu thuẫn không biết đối xử với Trương Tuyết Hàn thế nào. Hắn vốn không ngờ sẽ cùng Trương Tuyết Hàn đi shopping, chỉ là muốn lấy số điện thoại nhà của Trương Dược thôi. Nhưng nếu điện thoại cho Trương Tuyết Hàn chỉ để hỏi số điện thoại thì sẽ khiến Trương Tuyết Hàn bị tổn thương. Trương Tuyết Hàn, tiểu cô nương này rất dễ bị tổn thương, ai mà biết cô ấy sẽ nghĩ gì. Nguyên nhân chính là những lo lắng như vậy cho nên Diệp Lăng Phi mới không dám nói thẳng về việc hỏi số điện thoại của Trương Dược, mà trò chuyện với Trương Tuyết Hàn trước đã. Diệp Lăng Phi thấy mình và Trương Tuyết Hàn cũng đã nói chuyện nhiều rồi nên hắn mới nói, Tuyết Hàn, anh nghĩ ra một chuyện, khi nãy anh gọi điện cho ông em mà gọi không được, còn có cách nào khác để liên lạc với ông em không? Diệp đại ca, anh nói anh gọi điện thoại cho ông em không được à? Trương Tuyết Hàn hỏi. Ừ. Diệp Lăng Phi gật gật đầu nói, điện thoại của ông em khóa máy rồi. À, như vậy đi. Trương Tuyết Hàn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô nói, anh có thể gọi điện thoại cố định cho ông em mà. Nếu ông em không có nhà thì em gọi cho bố em để bố em tìm ông em. Tuyết Hàn, anh không biết số điện thoại cố định của ông em. Diệp Lăng Phi chính là muốn biết số điện thoại này. Khi nãy hắn nói cả nửa ngày mục đích là muốn biết số điện thoại này mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1168, lời đồn Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Trương Tuyết Hàn mục đích là muốn Trương Tuyết Hàn nói chỗ ở của ông cô. Bây giờ Diệp Lăng Phi nghe Trương Tuyết Hàn nói ra chuyện này thì hắn vội nói, Tuyết Hàn, nhưng anh không biết số điện thoại cố định của ông em. Trương Tuyết Hàn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô nói, Diệp đại ca, bây giờ em nói số điện thoại cố định của ông em cho anh biết, anh cứ gọi vào điện thoại cố định đi. Nếu gọi vào điện thoại cố định mà không được nữa thì anh nói với em sẽ nhờ ba em đi tìm ông em. Diệp Lăng Phi nghe xong vội nói, Tuyết Hàn, không cần đâu, anh gọi điện thoại cố định là được rồi. À, đừng quên cuộc hẹn ngày mai nhé. Cuộc hẹn, Trương Tuyết Hàn nghe Diệp Lăng Phi thì hơi ngạc nhiên rồi lập tức nói, Diệp đại ca, em sẽ không quên đâu. Diệp Lăng Phi tắt điện thoại và gọi vào số điện thoại cố định mà khi nãy Trương Tuyết Hàn vừa đưa. Sau khi gọi thì điện thoại bên kia reo lên mấy tiếng, rồi có một người phụ nữ bắt máy. Xin hỏi tư lệnh Trương Dược có nhà không ạ? Diệp Lăng Phi hỏi. Anh là ai? Người phụ nữ hỏi. Tên tôi là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói. Nếu tư lệnh Trương Dược có nhà, phiền chị nói với ông ấy là tôi có chuyện cần gặp ông ấy. Ông ấy biết tôi là ai mà. Được thôi, anh đợi một chút. Người phụ nữ đó nói và đặt điện thoại xuống. Diệp Lăng Phi nghe được câu nói này thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thì tư lệnh Trương Dược chính xác là đang ở nhà. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại đợi một chút thì nghe thấy tiếng cười của Trương Dược ở đầu dây bên kia vọng lại. Ông nói, Tiểu Diệp, con thật là có bản lĩnh đấy. Sao mà biết được điện thoại cố định của nhà ông vậy? Ông nhớ là ông không nói cho con về số điện thoại nhà ông mà. Chuyện này, Diệp Lăng Phi nghe Trương Dược nói như vậy thì hơi trầm tư một chút. Hắn không muốn cho Trương Dược biết là mình lấy số điện thoại này từ Trương Tuyết Hàn. Diệp Lăng Phi lo là Trương Dược sẽ biết được mối quan hệ của hắn và Trương Tuyết Hàn. Như vậy thì không tốt lắm. Nhưng Trương Dược hỏi như vậy Diệp Lăng Phi lại không thể không trả lời. Diệp Lăng Phi nói, Trương Dược ra ra. Muốn lấy được số điện thoại của ông đối với con mà nói thật sự là rất dễ. Chuyện này con cần phải nói nữa sao? Con tin Trương Dược gia gia nhất định là biết con có được số điện thoại của ông từ đâu mà. Từ Tuyết Hàn đúng không? Diệp Lăng Phi không ngờ Trương Dược lại nói thẳng ra như vậy. Câu nói này khiến cho Diệp Lăng Phi không biết phải trả lời như thế nào. Lúc đó hắn nghe thấy tiếng Trương Dược từ bên trong điện thoại vọng lại. Ông cười nói, Tiểu Diệp, ông không đoán sai chứ? À, chuyện này. Trương Gia Gia, chuyện lần trước con nhờ ông giúp vẫn chưa có kết quả à? Lẽ nào Trương Gia Gia quên là lần trước con nhờ Trương Gia Gia giúp con một chuyện sao? Diệp Lăng Phi lập tức chuyển chủ đề. Hắn không muốn nói với Trương Dực về chuyện này nữa. Hắn lo mình nhất thời không cẩn thận sẽ làm lộ chuyện mất. Như vậy càng thêm phiền phức, cho nên hắn chuyển chủ đề sang chuyện khác. Lần trước hắn nhờ Trương Dực giúp một chuyện. Kiêu Ủa Nhiên khi Trương Dực nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì ông không hỏi Diệp Lăng Phi lấy số điện thoại từ đâu nữa. Ông nói, Tiểu Diệp, chuyện này không phải là ông không muốn giúp con. Thực ra là chuyện ở đây ông không làm được. Ông chỉ biết một số chuyện thôi, nhưng không chính xác được cho nên chưa nói cho con biết. Diệp Lăng Phi sau khi nghe thấy câu nói này thì hắn lập tức nói, Trương Gia Gia, ông nói ông biết một số chuyện mà, rốt cuộc là chuyện gì, nói cho con nghe xem đi. Trương Dực nói, chuyện này liên quan đến tin đồn về Chu Hồng Sâm, những chuyện này sở dĩ ta không nói cho con biết là vì ta cũng chưa xác minh được chuyện này có thật hay không, cũng có thể là do người khác tung tin đồn nhà. Tiểu Diệp, con phải hiểu địa vị của một người có trình độ thì sẽ gắn liền với rất nhiều lời đồn đãi, nên không thể hoàn toàn tin tưởng được. Trương Gia Gia, chuyện này đương nhiên là con hiểu rõ mà. Diệp Lăng Phi nói, nhưng Trương Gia Gia, nhưng không có lửa làm sao có khói, nhưng chuyện này không phải tự dưng mà người ta đồn đại được. Con chỉ muốn biết rốt cuộc là những chuyện gì, con thật hay không thì con sẽ tự mình kiểm tra. Trước khi chưa điều tra rõ ràng thì con sẽ không nói lung tung đâu. Trương Dực nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn trầm tư một chút và lập tức nói, vậy thì được, Tiểu Diệp, ta nói cho con nghe, nhưng những chuyện này vốn không phải chính mắt ta thấy, mà là Vệ Quốc nói với ta đấy. Tiểu Diệp, con nên biết Vệ Quốc là... Lúc này Diệp Lăng Phi ngắt lời của Trương Dực. Hắn nói, Trương Gia Gia, ông cứ nói thẳng với con, chứ đừng vòng vo với con như vậy, con sắp bị hồ đồ đến nơi rồi. Trương Gia Gia, có thể nói thẳng với con được không? Trương Dực nói, Tiểu Diệp, ông nghe ở tỉnh đó Chu Hồng Sâm có quan hệ rất tốt với một bà chủ. Bà chủ đó hình như là chủ của công ty bất động sản đấy. Chuyện cụ thể thì ông cũng không rõ nữa. Diệp Lăng Phi nghe Trương Dực nói như vậy thì đột nhiên hắn cười nói, Trương. Tuy khi nãy Diệp Lăng Phi và Trương Dực nói chuyện với nhau có vẻ như Diệp Lăng Phi đối với chuyện này không để tâm gì, đó chẳng qua là để cho Trương Dực xem. Nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi lại lo lắng, chủ yếu là lo lắng cho Chu Hồng Sâm. Nên biết, đàn ông và phụ nữ không ở cùng nhau thì sẽ không có chuyện gì tốt cả, mà luôn xảy ra chuyện phiền phức thôi. Lần này Chu Hồng Sâm về Vọng Hải một cách thật vội vàng, điều này vốn đã khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất nghi ngờ. Bây giờ Diệp Lăng Phi lại nghe từ Trương Dực về lời đồn liên quan đến Chu Hồng Sâm nữa, làm sao Diệp Lăng Phi có thể không lo lắng cho Chu Hồng Sâm được. Tốt xấu gì Chu Hồng Sâm cũng là bố của Chu Hân Minh, ngộ nhỡ ông xảy ra chuyện gì đó thì tâm trạng của Chu Hân Minh cũng sẽ không tốt. Diệp Lăng Phi sau khi về lại phòng trà thì dường như Chu Hồng Sâm và Điền Vi Dân đã nói chuyện xong rồi. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi vào thì Chu Hồng Sâm cười nói, Tiểu Diệp, khi nãy bố và lãnh đạo cũng mới nhắc đến con đấy, nói là con mà ra ngoài thì rất lâu mới quay lại. Bố và lãnh đạo cũ định ra ngoài tìm con nữa đấy. Diệp Lăng Phi cười nói, khi nãy tôi ở bên ngoài nghe điện thoại. À, là điện thoại của người nhà gọi đến, không dám không nghe được. Điền Vi Dân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn cười nói, Tiểu Diệp, thật là không nghĩ ra cậu là một người đàn ông tốt. Tôi luôn cho rằng Tiểu Diệp, cậu luôn muốn chơi bời bên ngoài, nhưng không ngờ cậu cũng là một người đàn ông lo cho gia đình đấy. Ừ, lo cho gia đình là tốt, lo cho gia đình là tốt. Điền Vi Dân nói đến đây thì quay mặt sang phía Chu Hồng Sâm và nói, Lão Chu, còn ông thì sao? Tôi nghe nói người nhà ông đều ở Vọng Hải cả, ông lại một mình đến tỉnh đó. Vậy khi nào ông mới dẫn người nhà cùng đến tỉnh đó vậy? Chuyện này, rõ ràng Chu Hồng Sâm vốn không ngờ Điền Vi Dân lại hỏi như vậy. Ông không có chuẩn bị gì trước cả. Sau khi nghe Điền Vi Dân hỏi như vậy thì Chu Hồng Sâm hơi ngạc nhiên và lập tức nói, lãnh đạo cũ, lần này tôi quay về là muốn bàn bạc với nờ. Hơn nữa nếu như vậy cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc của ông. Lão Chu, ông nói xem có đúng như vậy không? Đúng, đúng. Chu Hồng Sâm liên tục gật đầu và nói, lãnh đạo cũ, ông nói đương nhiên là đúng rồi. À, tôi về đây cũng chính là để bàn bạc một chút, để cho bà ấy mau chóng đến tỉnh đó đây. Diệp Lăng Phi không nói gì, hắn vẫn luôn lắng nghe Chu Hồng Sâm và Điền Vi Dân nói chuyện. Đột nhiên, điện thoại của Chu Hồng Sâm reo lên. Chu Hồng Sâm vừa nhìn điện thoại và nói, lãnh đạo cũ, tôi đi nghe điện thoại một chút. Xem ra là chuyện của chính phủ đây. À, chuyện của tôi còn rất nhiều, luôn cảm giác như làm mãi cũng không xong. Điền Vi Dân cũng không nghĩ gì nhiều, ông xua xua tay và nói, lão Chu, đi đi, ông đi nghe điện thoại đi, chuyện công việc như vậy không thể để chậm trễ được. Được, bây giờ tôi đi nghe điện thoại. Chu Hồng Sâm đứng lên và nói với Diệp Lăng Phi, Tiểu Diệp và Điền Bí Thư cứ nói chuyện đi, tôi sẽ quay lại ngay. Chu Hồng Sâm nói câu này thì trong tay đã cầm chiếc điện thoại. Tay phải của hắn khẽ nhấn nút nghe, nhưng lại không nói gì cả mà nói với Diệp Lăng Phi rất lớn, Tiểu Diệp, bây giờ bố đi ra ngoài rồi quay lại ngay, chuyện ở chính phủ nhiều quá. Chu Hồng Sâm nói câu này với Diệp Lăng Phi chi bằng nói với chiếc điện thoại được hơn. Diệp Lăng Phi là người rất thông minh, khi nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy thì hắn định nhìn điện thoại của Chu Hồng Sâm một cái. Khi vừa liếc mắt thì Chu Hồng Sâm tỏ vẻ rất căng thẳng, không nói gì cả, vội vàng đi ra khỏi phòng. Sau khi Chu Hồng Sâm vừa đi ra phòng thì Diệp Lăng Phi xoay mặt sang Điền Vi Dân. Hắn nói, Điền Bí Thư, ông có cảm thấy lần này Chu Thị trưởng trở về có chút kỳ lạ không? Điền Vi Dân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì ông nhìn Diệp Lăng Phi một cái rồi không nói thêm gì nữa mà cầm ấm trà lên và rót cho mình một ly trà đầy. Điền Vi Dân vừa uống nước trà vừa nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn phản ứng của Điền Vi Dân có đôi chút kỳ lạ, hắn không hiểu mà hỏi, Điền Bí Thư, vì sao ông lại nhìn tôi như vậy? Tiểu Diệp, tôi đang suy nghĩ một chuyện. Điền Vi Dân đặt chén trà xuống và nói, Tiểu Diệp, cậu nói làm quan như chúng ta thì điều lo sợ nhất là gì? Điền, Diệp Lăng Phi nói, từ trước đến giờ tôi chưa làm quan nên càng không rõ được những vị quan như các ông sợ nhất là gì cả. Điền Vi Dân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cười nói, Tiểu Diệp, cậu trả lời tôi rất thành thật, không nói cậu cũng không biết, những người có thân phận làm quan như chúng tôi cũng không rõ. Tiểu Diệp, tôi, Bí Thư Thành ủy đối với người khác mà nói thì cao hơn một chút là người có quyền lực trong tay, kỳ thực tôi cũng cần lo lắng, quyền lực của tôi vốn không giống như những gì mà người ngoài đã tưởng tượng, điều mà tôi lo là Ủy ban Kỷ luật sẽ điều tra tôi. Đây cũng là lý do vì sao phải để người nhà ở thành phố Vọng Hải. Tôi có một đứa con trai, tôi không để cho con trai của tôi vào chốn quan trường. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là tôi lo con trai của tôi sẽ mang lại đối thủ cho tôi. Tiểu Diệp, cậu biết không? Nếu người nhà không ở bên cạnh tôi cũng có thể đã xảy ra chuyện rồi. Tiền, sắc luôn là những thứ hấp dẫn con người kể cả tôi. Đôi khi không tự chủ được lạm dụng nói. Tiểu Diệp, tôi nghĩ là tôi đã nói khá rõ ràng rồi. Diệp Lăng Phi nghe Điền Vi Dân nói như vậy thì gật gật đầu và nói, Điền Bí Thư, tôi hiểu ý mà ông muốn nói. Ý của ông là nói với tôi là Chu thị trưởng đang đối mặt với những vấn đề này. Điền Vi Dân gật đầu nói, lão Chu lần này tìm tôi là muốn xử lý một vài vấn đề đầu tư năm đó còn lưu lại, mà những vấn đề này lúc đầu lão Chu đã xử lý xong rồi. Lần này anh ta đến tìm tôi cũng chính là muốn đem những chuyện đã giải quyết xong xử lý triệt để. Nếu như mọi chuyện suôn sẻ thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là ở chỗ những chuyện này vốn không trôi chảy như bình thường được. Cậu có nghe nói công ty bất động sản Danh Thành chưa? Chưa. Diệp Lăng Phi nói, tôi đối với việc kinh doanh vốn không hiểu rõ lắm. Cũng không biết công ty này là công ty gì nữa. Là một công ty kinh doanh bất động sản ở trong tỉnh, năm đó đã vi phạm quy định ở Vọng Hải nên sau đó đã bị niêm phong rồi. Điền Vi Dân nói, lão Chu lần này về đây là vì công ty bất động sản này đấy. Ta đã nói nhiều rồi, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Bây giờ lại có thêm những chuyện phiền não nữa, không biết nên xử lý chuyện này như thế nào đây. Có gì mà phiền não vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Cứ theo cách của tôi mà giải quyết thôi. Điền Vi Dân nghe xong thì khẽ lắc đầu và nói, Tiểu Diệp, tôi đã nói rồi, chuyện này vốn không đơn giản, nếu tôi xử lý không tốt thì... Điền Vi Dân nói đến đây, khẽ thở dài và nói, bỏ đi, hay không nói là tốt hơn, tôi đã nói đủ nhiều rồi. Bởi vì tôi rất tin cậu, tôi mới nói cho cậu, Tiểu Diệp, tôi chỉ hy vọng tương lai nếu tôi có chuyện gì thì cậu sẽ giúp tôi một tay. Diệp Lăng Phi móc trên người ra một điếu thuốc, trước mặt Điền Vi Dân hắn mồi thuốc và hút một hơi. Sau đó Diệp Lăng Phi lấy điếu thuốc kẹp trong miệng ra, rồi hắn nhìn Điền Vi Dân và khẽ nói, Điền Bí Thư, tôi đồng ý là ông nên đi. Nếu sau này thật sự cần sự giúp đỡ của tôi thì tôi sẽ dốc lòng giúp đỡ ông. Nhưng tôi cũng có một thỉnh cầu, hy vọng Điền Bí Thư có thể giúp đỡ tôi. Tiểu Diệp, cậu cũng có thỉnh cầu à? Điền Vi Dân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì tỏ ra có chút bất ngờ. Ông nhìn Diệp Lăng Phi và nói, thỉnh cầu của cậu là gì? Điểm chính của ti tập đoàn này là xây dựng ở bên Long Sơn, nhưng tôi nghĩ ở Vọng Hải làm chút chuyện. Tôi muốn đầu tư một dự án lớn, đem thành phố Vọng Hải xây dựng thành một thành phố đông dân cư và mang tính quốc tế. Tôi phải thay đổi cục diện lộn xộn hiện nay của Vọng Hải. Đương nhiên một mình tôi không có cách nào làm được đến mức đó. Tôi cần Điền Bí Thư giúp tôi một tay. Tôi muốn trong thành phố này tất cả mọi thứ đều bật đèn xanh cho tôi. Đương nhiên, tôi sẽ bỏ lại tất cả sau lưng. Tất cả tiền bạc đầu tư đều do tập đoàn tôi chi ra. Bí thư thành ủy ông chỉ cần yên tâm làm bí thư thành ủy, hưởng thụ những thành tích mà thành phố kiểu mới này mang lại cho ông là đủ rồi. Điền Bí Thư ông thấy như thế nào? Điền Vi Dân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì ông ta thực sự động tâm rồi. Điền Vị Dân nhìn Diệp Lăng Phi và nói, Tiểu Diệp, cậu thực sự không đùa chứ? Điền Bí Thư, ông cho rằng tôi là một người thích đùa sao? Diệp Lăng Phi nói, khi nãy tôi đã nói rất rõ, tôi muốn kiến thiết thành phố trở nên tốt đẹp hơn. Bởi vì tôi đang sống ở đây, con của tôi tương lai cũng sẽ sống ở đây. Còn một nguyên nhân quan trọng nữa. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì dừng lại một chút. Hắn nhìn Điền Vi Dân một cái và chậm rãi nói, tôi không muốn ông sau khi ông rời khỏi đây tôi lại phải vận dụng lực lượng ở Bắc Kinh bên kia để ổn định tất cả những thứ trước mắt của Vọng Hải. Tôi hy vọng Điền Bí Thư có thể hiểu được suy nghĩ của tôi. Thì ra là như vậy. Điền Vi Dân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn gật gật đầu và nói, Tiểu Diệp, điều này đương nhiên là tôi hiểu. Chỉ là tôi cho rằng kế hoạch này của cậu vô cùng khổng lồ. Tôi cần phải nghiên cứu kỹ một chút. Đương nhiên phải nghiên cứu tỉ mỉ rồi. Diệp Lăng Phi nói, hôm nay là vì duyên cớ của Chu thị trưởng, tạm thời tôi quyết định nói với Điền Bí Thư. Tôi chỉ hy vọng Điền Bí Thư có sự chuẩn bị tốt về phương diện này. Trước mắt tập đoàn mới đang trong giai đoạn sáp nhập, vốn chưa ổn định được. Sau khi ổn định thì tôi sẽ chính thức đến gặp chính quyền thành phố. Điền Vi Dân gật đầu và nói, Tiểu Diệp, chuyện này tôi hiểu. Vậy được, đợi sau khi tập đoàn mới sáp nhập thì chúng ta lại bàn về vấn đề này. Điền Vi Dân nói ra câu nói này thì đúng lúc Chu Hồng Sâm đẩy cửa phòng đi vào. Chu Hồng Sâm đi vào và lắc đầu nói, lãnh đạo cũ, chuyện của chính phủ thật nhiều, ai già, lúc nào cũng tìm tôi cả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1169, thực sự bị thay đổi. Chu Hồng Sâm đi vào bên trong phòng lắc đầu nói, lãnh đạo cũ, chuyện bên chính phủ nhiều quá, ai già, chuyện gì cũng đều tìm tôi cả, ông xem. Tôi mới đến Vọng Hải mà nhận được không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Làm thị trưởng như tôi thật là không dễ. Điền Vi Dân khi nãy vừa trò chuyện với Diệp Lăng Phi xong. Sau khi Chu Hồng Sâm bước vào thì Điền Vi Dân đã không nói gì nữa mà quay mặt sang nhìn Chu Hồng Sâm đang đi đến. Chu Hồng Sâm ngồi lại chỗ cũ của ông và cầm ấm trà rót vào chén trà của mình và nói, lãnh đạo cũ, chuyện ở bên đó của tôi rất nhiều. Vốn muốn từ từ nói chuyện với lãnh đạo cũ, kết quả là cứ nghe điện thoại. Ai ra, không nói nữa, tôi khóa điện thoại đây. Điền Vi Dân vừa cười vừa nói, lão Chu, chuyện công việc không thể chậm trễ được. Ông bật điện thoại lên đi, ngộ nhỡ công việc bị trễ nãi thì không được đâu. Không có gì đâu. Chu Hồng Sâm nói, tôi đã nói với chính phủ bên đó rồi, để bọn tự làm đừng cứ tìm tôi mãi thế. Diệp Lăng Phi không nói gì cả, theo Diệp Lăng Phi thấy thì ở đây đang có một uẩn khúc gì đó. Hắn vốn không cho rằng Chu Hồng Sâm thực sự là vì chuyện công việc. Nếu là chuyện công việc thì Chu Hồng Sâm hà tất gì mà giữ bí mật với Diệp Lăng Phi, dường như không muốn cho Diệp Lăng Phi biết những chuyện này. Diệp Lăng Phi cảm thấy khi nãy cuộc điện thoại đó cũng không phải là điện thoại của bên chính phủ gọi đến đâu. Chu Hồng Sâm, Điền Vi Dân và Diệp Lăng Phi ba người ở trong phòng trà chuyện trò mãi đến 5 giờ chiều. Vốn dĩ Chu Hồng Sâm muốn cùng ăn với Điền Vi Dân, nhưng Điền Vi Dân nghe điện thoại từ nhà gọi đến, nên ông phải về nhà. Chu Hồng Sâm thấy vậy thì chỉ có thể nói với Điền Vi Dân là lần sau cùng đi ăn bữa cơm cũng được. Chu Hồng Sâm vốn định tối nay cùng nhau ăn cơm, nhưng bây giờ như vậy thì Chu Hồng Sâm đành phải từ bỏ ý nghĩ ban đầu của ông. Bây giờ phải cùng Diệp Lăng Phi về nhà ăn cơm. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại và gọi điện về nhà nói cho người trong nhà biết là bọn họ sẽ về nhà ăn cơm. Trước khi đi ra khỏi biệt thự thì Chu Hồng Sâm đã có nói là không ăn cơm tối ở Nam Sơn. Diệp Lăng Phi lo là người nhà không chuẩn bị cơm tối cho bọn họ cho nên mới gọi điện thoại về nhà để báo cho người nhà biết mà chuẩn bị cơm tối. Chu Hồng Sâm không lái xe về mà là Diệp Lăng Phi lái xe. Chu Hồng Sâm ngồi ở vị trí phó lái. Ông móc trong người ra một bao thuốc và lấy từ trong bao thuốc ra một điếu thuốc rồi đưa cho Diệp Lăng Phi. Ông nói, Tiểu Diệp, đây là thuốc mà lần trước bố mua chưa hút bao nhiêu. Nào, hút một điếu đi. Diệp Lăng Phi cầm lấy điếu thuốc nhìn gói thuốc lá một cái. Thuốc này tuy ở trong nước là một loại thuốc rất thơm, nhưng đối với người bình thường mà nói, những người có thể hút được loại thuốc này đều là người giàu có. Hơn nữa, loại thuốc này cũng thường được dùng để làm quà tặng. Diệp Lăng Phi trong tay kẹp điếu thuốc mà không hỏi gì nhiều nữa. Chu Hồng Sâm sau khi mồi thuốc cho Diệp Lăng Phi thì ông cũng rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Tư thế hút thuốc của một người sẽ cho thấy được người đó có biết hút thuốc hay không. Có những người mới học hút thuốc thì có thói quen là chỉ nắm điếu thuốc trong tay thôi, như vậy tỏ ra rất có khí thế. Những người này đều là những tay mới biết hút thôi. Hay nói cách khác thì những người mà mới học hút thuốc thường biểu hiện thế cầm thuốc ra ngoài. Đối với dân chuyên hút thuốc thì thế hút là kẹp thuốc ở ngón tay. Diệp Lăng Phi nhớ lúc đầu hắn thấy Chu Hồng Sâm hút thuốc. Chu Hồng Sâm chính là tay mới học hút thuốc với tư thế hút là như thế. Nhưng bây giờ Diệp Lăng Phi thấy rằng Chu Hồng Sâm đã trở thành tay hút thuốc lão luyện rồi. Từ đó có thể thấy được Chu Hồng Sâm ở tỉnh đó cũng đã hút thuốc không ít đâu. Diệp Lăng Phi vốn không tin gói thuốc này là Chu Hồng Sâm tự mua. Khi nãy lúc Chu Hồng Sâm và Điền Vi Dân ở trong phòng trà trò chuyện thì Chu Hồng Sâm đã không có biểu hiệu là muốn hút thuốc. Thậm chí Chu Hồng Sâm cũng không đem gói thuốc ra nữa. Từ phương diện này cũng đã cho thấy rõ tâm tư của Chu Hồng Sâm. Điền Vi Dân là người làm quan. So với điểm này thì Điền Vi Dân biết nhiều hơn so với Diệp Lăng Phi. Sở dĩ Chu Hồng Sâm ở trước mặt Diệp Lăng Phi lại lấy thuốc ra vì Chu Hồng Sâm thấy Diệp Lăng Phi vốn không phải là người trốn quan trường, cho nên sẽ không hiểu được những chuyện ở trốn quan trường này. Diệp Lăng Phi cũng không hỏi nhiều, có những chuyện hỏi cũng không có tác dụng gì, vậy chi bằng không hỏi thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi lái xe về biệt thự, hắn dừng lại và đi cùng Chu Hồng Sâm vào bên trong biệt thự. Bữa tối đã được chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm về nhà dùng cơm thôi. Diệp Lăng Phi không vào bếp liền mà hắn đứng ở trước cửa phòng ăn cùng Chu Hồng Sâm. Sau đó Diệp Lăng Phi đi lên lầu thay quần áo. Bạch Tình Đình vốn cho rằng Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm khi về nhà sẽ đi luôn vào phòng ăn. Cô từ trong nhà bếp bước ra. Cô tìm Diệp Lăng Phi nhưng thấy Diệp Lăng Phi đã đi lên lầu rồi. Bạch Tình Đình đứng lại rồi cởi tạp dề đang mang trên người ra đưa cho Sudo Jam Xawa đang nấu nướng trong nhà bếp. Lần này Sudo Jam Xawa đang muốn trổ tài trong bếp. Tối nay cô làm đồ ăn, Bạch Tình Đình đang ở trong bếp giúp cô một tay. Bữa tối có thể nói là vừa có món ăn Trung Quốc mà vừa có cả món ăn Nhật Bản. Nếu không có chuyện Chu Hồng Sâm đến thì Sudo Jam Xawa cũng định tối nay sẽ nấu ăn. Bây giờ cô đang ở trong nhà Diệp Lăng Phi, không giống như Minako, có thể bảo vệ cho Bạch Tình Đình. Sudo Jam Xawa chỉ có thể ở trong biệt thự làm những công việc nhà mà thôi. Nhưng biệt thự đã có Trương Vân rồi, Sudo Jam Xawa muốn làm việc nhà cũng không làm được bao nhiêu. Sudo Jam Xawa lại không muốn cứ ngồi ăn không của người ta, nên cô nhất định phải nấu ăn. May là Diệp Lăng Phỉ ở nhà không thiếu tiền, nếu đổi lại là người bình thường thì những vật liệu nấu ăn lãng phí như vậy cũng đủ cho chi tiêu một tháng rồi. Người Nhật Bản rất chú ý đến sự tỉ mỉ. Ở phương diện ẩm thực thì ẩm thực của người Nhật Bản và người Trung Quốc không giống nhau. Ở đất nước Nhật Bản, người Nhật Bản không muốn cho người Trung Quốc thuê nhà. Cái quan trọng nhất là bởi vì người Trung Quốc rất thích món rau, mà người Nhật Bản và người Trung Quốc thì bất đồng về điều này. Người Nhật Bản cho dù có ăn rau thì cũng bỏ dầu rất ít, hoặc không bỏ dầu. Đây là thói quen của người Nhật Bản. Người Nhật Bản và người Trung Quốc còn bất đồng trên nhiều phương diện khác. Nhưng cho dù người Nhật Bản làm thế nào cũng không có cách nào thay đổi được chuyện người Nhật bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Văn hóa Nhật Bản bắt nguồn từ Trung Quốc. Chữ Nhật Bản hiện nay còn xuất hiện một phần lớn chữ Hán trong đó nữa. Diệp Lăng Phi trở về phòng và cởi áo khoác ra. Hắn định móc áo lên thì nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng vọng lại. Diệp Lăng Phi xoay người lại nhìn thì thấy Bạch Tình Đình đang mặc một chiếc quần dài mềm. Cô đang đi tới. Lúc trước Bạch Tình Đình khi ở nhà đều thích mang váy ngắn và mang các loại nịt váy. Nhưng hôm nay cô lại mặc quần dài. Lý do là vì hôm nay Chu Hồng Sâm ở nhà nên cô không ăn mặc thoải mái như trước được. Bạch Tình Đình đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi rồi lấy áo khoác của Diệp Lăng Phi móc lên trên giá treo áo quần. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế. Bạch Tình Đình ngồi xổm xuống và cởi giày Diệp Lăng Phi ra rồi mang dép vào cho hắn. Bạch Tình Đình giống như một người vợ hiền, cởi giày cho chồng của mình. Khi Bạch Tình Đình cởi giày cho Diệp Lăng Phi xong thì cô đứng lên nói với Diệp Lăng Phi: "Ông xã, anh và bác Chu sao lại về nhà nhanh như vậy? Có một chút trục trặc thôi." Diệp Lăng Phi đứng lên rồi đi đến tủ quần áo của mình tìm cho mình một chiếc quần mặc ở nhà. Bạch Tình Đình đi theo Diệp Lăng Phi đến trước tủ quần áo. Cô đẩy Diệp Lăng Phi sang một bên và nói: "Ông xã, anh muốn tìm cái gì thì nói với em là được rồi. Em là vợ anh, nhưng chuyện như vậy là chuyện em nên làm mà." Diệp Lăng Phi cười nói: "Bà xã, em làm những chuyện này khi nào vậy?" "Cái gì mà làm những chuyện này khi nào?" Bạch Tình Đình lẩm bẩm: "Người ta luôn muốn làm chỉ là không có thời gian mà thôi. Khi nãy em và Hân Mính trò chuyện ở trong phòng, em cảm thấy là vợ thì em nên làm nhiều chuyện hơn cho ông xã. Giống như những chuyện đơn giản này vậy. Đương nhiên em phải giúp ông xã làm rồi. Không thể để ông xã cả ngày mệt nhọc rồi mà ở nhà lại phải làm những chuyện vặt vãnh này nữa. Ông xã, anh chưa nói với em là anh tìm gì. Anh tìm gì vậy?" "À, anh tìm cái quần màu trắng đấy." Diệp Lăng Phi nói: "Anh muốn mặc ở nhà." Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói muốn mặc chiếc quần trắng đó ở nhà thì hai tay cô đưa vào bên trong chiếc tủ quần áo, rồi lật qua lật lại những cái móc treo quần áo bên trong tủ đồ. Bạch Tình Đình vừa tìm chiếc quần trắng vừa hỏi: "Ông xã, khi nãy anh nói có chút trục trặc rốt cuộc là ý gì vậy?" "Cũng không phải là chuyện trục trặc gì cả." Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình tìm quần cho mình thì hắn ngồi lại chỗ chiếc ghế và bắt chân lên rồi nói: "Bố vợ vốn là muốn đi ăn bữa cơm cùng với Điền Vi Dân nhưng Điền Vi Dân có việc bận nên phải về nhà, anh và bố vợ đành phải về nhà thôi." "À, thì ra là vậy." Bạch Tình Đình lúc này đã tìm thấy chiếc quần dài màu trắng cho Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình xoay người lại, trong tay cầm chiếc quần dài màu trắng và đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đưa chiếc quần cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cởi thắt lưng của mình ra rồi cởi chiếc quần dài màu xanh mà mình đang mặc ra và thay chiếc quần trắng vào. Sau khi mặc xong thì Diệp Lăng Phi ôm lấy eo Bạch Tình Đình và nói: "Bà xã, chúng ta xuống dưới thôi, anh lo là mọi người không có kiên nhẫn mà chờ chúng ta đâu." "Ông xã, đợi một chút nữa rồi xuống, em có chuyện muốn nói với anh." Bạch Tình Đình cầm tay Diệp Lăng Phi có ý muốn ngồi lên giường. Cô có chuyện muốn nói với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi gật gật đầu và đi đến ngồi trên giường cùng Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình quay mặt sang Diệp Lăng Phi và nói: "Ông xã, chiều nay em và Hân Mính nói chuyện với nhau rất lâu. Hân Mính hy vọng ông xã thuyết phục bố cậu ấy lần này dẫn mẹ cô ấy đến tỉnh đó luôn." Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói những lời này thì chau mày và nói: "Tình Đình, ý của em là bố vợ của anh đã nói với Hân Minh rằng lần này ông sẽ không dẫn mẹ vợ đến tỉnh đó à? Bạch Tình Đình lắc đầu và nói, Hân Minh không phải bác Chu nói, chỉ là Hân Minh nghe thấy khẩu khí của bác Chu có vẻ như là có ý vậy. Ông xã, em cũng cảm thấy lần này bác Chu trở về vốn không phải là dẫn mẹ Hân Minh đến tỉnh đâu. Lần này bác Chu trở về rất đột xuất khiến người ta đoán không được ông ấy nghĩ gì. Suy nghĩ của ông ấy rất phức tạp. Diệp Lăng Phi đột nhiên lắc đầu và nói, Tình Đình, anh cũng không biết lần này bố vợ về thật sự là có mục đích gì, nhưng anh cảm thấy bố vợ lần này trở về là ông giúp đỡ người khác chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì dừng lại mà không nói nữa. Diệp Lăng Phi tin là Bạch Tình Đình cũng có thể hiểu được hắn muốn nói gì. Kiêu ủa nhiên, Bạch Tình Đình sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói câu này xong thì cô trừng mắt tỏ ra rất kinh ngạc. Bạch Tình Đình nhìn một cách vô thức ra cửa phòng. Khi Bạch Tình Đình đi vào phòng thì cửa đã đóng lại rồi. Nhưng đây chỉ là hành vi vô thức của Bạch Tình Đình mà thôi. Bạch Tình Đình thu tầm mắt lại và nhìn lên mặt Diệp Lăng Phi rồi nói, ông xã, ý của anh là bác Chu có người phụ nữ khác ở tỉnh đó à? Diệp Lăng Phi gật gật đầu và lập tức lắc lắc đầu rồi nói, Tình Đình, em đừng nói bậy bạ với Hân Minh nhé. Điều này anh chỉ là đoán ra thôi chứ anh cũng không dám khẳng định, ai mà biết là có phải không. Tóm lại, bố vợ anh lần này về Vọng Hải, hành vi của ông anh tin là 10 phần thì chắc 6 phần là Hân Minh đã đoán ra được rồi. Từ những gì mà mẹ cô ấy nghĩ về bố vợ thì cũng đã đoán ra được, trong lòng Chu Hân Minh cũng yên tâm. Anh không biết anh có thể thuyết phục được bố vợ không, tóm lại là bây giờ trong lòng anh rất phân vân, ai mà biết trong giai đoạn này bố vợ lại thay đổi nhiều như vậy. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi rồi nói, ông xã, bất luận là nói thế nào thì anh cũng phải làm chuyện này, anh không thể để Hân Minh lo lắng được. Anh biết, Diệp Lăng Phi bước xuống giường rồi đứng đấy và nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, chúng ta bây giờ xuống ăn cơm đã. Để anh xem thử có thể thuyết phục được bố vợ hay không. Bạch Tình Đình tìm Diệp Lăng Phi là vì chuyện này. Bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói ra những điều mà trước đây cô không biết, trong lòng Bạch Tình Đình có chút lo lắng. Bạch Tình Đình biết xã hội này, một người nếu dính đến đàn bà thì sẽ rắc rối lắm. Đặc biệt là Chu Hồng Sâm là người làm quan, nếu đã dính đến đàn bà thì sẽ xảy ra hàng loạt các vấn đề. Bạch Tình Đình bây giờ đã hiểu Chu Hân Minh vì sao lại nhờ Diệp Lăng Phi thuyết phục Chu Hồng Sâm rồi. Chu Hân Minh đã thấy được chuyện này, chỉ là vì Chu Hồng Sâm là bố của cô cho nên Chu Hân Minh không tiện nói thẳng với Bạch Tình Đình mà thôi. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi xuống lầu và đi vào phòng ăn. Chu Hồng Sâm đã ngồi ở chỗ chính giữa trong bàn ăn, chỗ chính giữa đó luôn luôn không có người ngồi. Theo lý mà nói thì chỗ ngồi này là người chủ trong nhà ngồi đó là Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi vốn không thích ngồi ở đó. Do đó chỗ ngồi này trước giờ đều không có ai ngồi cả. Chu Hồng Sâm ngồi ở đấy, cũng không biết Chu Hồng Sâm nghĩ như thế nào nữa hay là Chu Hân Minh bảo Chu Hồng Sâm ngồi vào đó. Tóm lại theo Diệp Lăng Phi thấy thì Chu Hồng Sâm đã thay đổi rất nhiều, có nhiều chuyện đã cho thấy rằng con người Chu Hồng Sâm đã thay đổi rất nhiều. Trong phòng ăn, ngoài Chu Hồng Sâm ra chỉ có Chu Hân Minh. Chu Hân Minh vì đang mang thai nên không tiện làm việc nhà, mà mẹ của Chu Hân Minh vốn không ở trong phòng ăn. Khi thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi vào thì Chu Hồng Sâm cười nói, Tiểu Diệp, bố đợi con lâu rồi đấy. Khi nãy bố nghe mùi thơm trong bếp bay ra khiến cho cái bụng này đói quá rồi. Khi nãy bố còn nói với Hân Minh là nếu con không xuống thì bố sẽ đi tìm con đấy. Diệp Lăng Phi kéo tay Bạch Tình Đình sang ngồi bên cạnh Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi cũng ngồi cạnh Chu Hân Minh. Bạch Tình Đình ngồi bên kia Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngồi xuống và cười nói, bố vợ, con mới đi thay quần áo, đây là ở nhà mà, đương nhiên phải mặc quần áo ở nhà chứ. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì nói một cách trách móc, mẹ vợ đâu ạ? Bà ấy ở trong bếp. Chu Hồng Sâm nói, bà ấy nói đợi con xuống rồi ăn. Tiểu Diệp, xem ra con ở trong nhà này là chủ khách đấy. À, bố có phải là ngồi nhầm chỗ rồi không? Bố vợ, sao bố lại nói như vậy chứ? bố là bố vợ của con mà, đương nhiên phải ngồi ở chỗ chính. Hơn nữa, thường ngày con cũng không ngồi ở đó đâu. Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô quay mặt sang Diệp Lăng Phi. Trong lòng Chu Hân Minh dường như đang lo lắng điều gì đó. Nhìn nụ cười của Diệp Lăng Phi như vậy thì Chu Hân Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mẹ của Chu Hân Minh bưng một nồi thức ăn đi đến. Bà đặt nồi thức ăn lên chính giữa bàn ăn. Món đó là món chính. Mẹ Chu Hân Minh sau khi đặt lên bàn thì đột nhiên nghe Chu Hồng Sâm ho một tiếng thì hơi ngạc nhiên và đẩy món đó về phía Chu Hồng Sâm. Vốn dĩ nồi thức ăn đó nằm gần Diệp Lăng Phi, nhưng như vậy thì bây giờ lại nằm rất gần Chu Hồng Sâm. Chu Hân Minh lại nhìn Diệp Lăng Phi thì thấy khuôn mặt Diệp Lăng Phi vẫn nở một nụ cười rất tươi, dường như vốn không để ý đến chuyện vừa rồi. Trương Vân mang lên thêm một món nữa. Sau khi cô đặt thức ăn xuống thì cô nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, thức ăn đã được làm xong rất nhanh rồi ạ. Ừ. Diệp Lăng Phi gật gật đầu rồi xoay sang Chu Hồng Sâm và nói, bố vợ, không biết bố đã ăn qua món ăn chính thống của Nhật Bản chưa? Chu Hồng Sâm nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn cười rồi gật đầu nói, tiểu Diệp, con coi thường bố rồi, bố làm sao mà chưa ăn qua món ăn chính thống của Nhật Bản được? Không phải. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy thì cười nói, bố vợ, con nghĩ bố hiểu nhầm ý con rồi, con vốn không phải ý nói chuyện này, con chỉ muốn nói cho bố vợ biết là bữa tối hôm nay có một cô gái Nhật Bản làm món ăn chính thống Nhật Bản cho chúng ta ăn, con muốn bố nếm thử. Con gái Nhật Bản à? Chu Minako đặt hai cái nồi trước mặt Chu Hồng Sâm. Lúc đó ánh mắt Diệp Lăng Phi nhanh như trước quét qua phía Chu Hồng Sâm và trong lòng hắn thầm thở dài. Hắn tin rằng Chu Hồng Sâm đã thay đổi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1170, thuyết phục. Khi Minako đưa thức ăn lên thì Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hồng Sâm một cái và trong nháy mắt trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi khó chịu. Hắn tin rằng Chu Hồng Sâm đã thực sự thay đổi rồi. Trước đây đối với phụ nữ Chu Hồng Sâm vốn tỏ ra không có hứng thú, thậm chí khi ông gặp những người phụ nữ xinh đẹp thì đôi mắt ông bình thường như nước vậy. Nhưng lúc này khi Chu Hồng Sâm nhìn thấy phụ nữ thì trong mắt lại ánh lên một tia sáng đó giống như đang đánh giá vẻ đẹp của người phụ nữ đó vậy. Diệp Lăng Phi thở dài trong lòng, đương nhiên, hắn không biểu hiện ra ngoài. Sau khi Minako đặt nồi thức ăn xuống thì Diệp Lăng Phi nhìn Minako và hỏi, Minako, Sudujam Akawa sao vẫn chưa ra ăn cơm? Minako nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô đứng lên và nói, Jam Akawa tiểu thư sẽ ra ngay đấy ạ. Minako, bảo Sudujam Akawa ra đây nhanh lên, bụng tôi đói sắp chết rồi đây. Cô nói với Sudujam Akawa như vậy đi. Nếu cô ấy không ra thì tôi sẽ vào đó ăn luôn cô ấy đấy. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này thì Minako ngạc nhiên rồi lập tức khẽ cười. Cô gật gật đầu và xoay người đi vào bếp. Diệp Lăng Phi lại nhìn Chu Hồng Sâm và nói, bố vợ, bố định ở lại Vọng Hải bao lâu vậy? Sáng sớm ngày mai bố phải rời khỏi Vọng Hải rồi. Chu Hồng Sâm rời mắt khỏi Minako và nhìn sang Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy thì hắn nói, bố vợ, có phải là gấp gáp quá không? Hôm nay ở lại một đêm đi. Không có cách nào cả, công việc ở tỉnh đó nhiều quá con à. Chu Hồng Sâm lắc đầu tỏ ra như bất đắc dĩ, hắn nói, bố cũng không muốn đi nhanh như vậy, nhưng chuyện này bố cũng không có cách nào cả. Nói cũng đúng. Diệp Lăng Phi không nói gì nữa, gật gật đầu rồi nói tiếp, bố vợ, việc ở tỉnh đó có lẽ là nhiều quá. Sau khi Sudujam Akawa làm xong thức ăn và mang lên thì trong tay Chu Hồng Sâm cầm đũa rồi không ngừng khen món ăn mà Sudujam Akawa nấu và nói, đúng là người tài, tôi không ngờ rằng có thể ăn món ăn chính thống của Nhật Bản ở đây được. Bố vợ, nếu bố thích thì chi bằng ở lại đây mấy ngày đi. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hồng Sâm và cười nói, Sudujam Akawa đã ở nhà con một thời gian rồi, nếu bố thích tay nghề nấu ăn của cô ấy thì chi bằng để Sudujam Akawa ngày ngày nấu ăn vậy. Chu Hồng Sâm cười và lắc đầu, trong tay ông vẫn cầm đũa, ông nói, tiểu Diệp, bố đã nói rồi, bố muốn ở lại đây lắm chứ, nhưng công việc bên đó nhiều quá, thực sự là quá nhiều, bố không thể không về giải quyết được. Bố vợ, con cũng chỉ là tiện miệng mà đùa chút thôi. Con biết bố là người rất bận rộn, bố đâu có thời gian mà ở lại thành phố Vọng Hải chứ. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì tay hắn cầm đũa lên và gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong miệng. Hắn nhai và nuốt rất nhanh, ánh mắt vẫn nhìn Chu Hồng Sâm. Rồi hắn nói một cách hời hợt, 2 ngày nữa con dự định sẽ đến tỉnh đó. Tiểu Diệp, con muốn đi tỉnh đó à? Chu Hồng Sâm nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì ông hơi sững người. Tay cầm đũa vốn định gắp thức ăn nhưng khi nghe như vậy thì ông dừng lại và tay phải nắm đũa để giữa không trung mà không hạ xuống. Chu Hồng Sâm nhìn Diệp Lăng Phi và ông thấy khó hiểu. Ông hỏi, Tiểu Diệp, con đi tỉnh đó để làm gì vậy? Không có gì, chỉ là đi dạo mà thôi. Diệp Lăng Phi nói, con nghe nói ở tỉnh Đờ Xô có rất nhiều công ty bất động sản đang buôn bán bất động sản ở Vọng Hải. Bà chủ của công ty bất động sản đó lại là phụ nữ. Con định đi đến đó xem bà ta rốt cuộc là nhân vật nào. Bố vợ, con nghe nói công ty bất động sản lúc trước đã vi phạm quy định ở Vọng Hải. À, bố thấy con không? Cứ nói mãi mà quên là đang ăn cơm. Bố vợ, không nói chuyện này nữa, chúng ta ăn cơm thôi. Xem ra món ăn hôm nay thật là ngon đấy, con phải ăn nhiều một chút mới được. Diệp Lăng Phi không nói thêm gì nữa mà chuyên tâm vào ăn cơm. Nhưng Chu Hồng Sâm lại không nhẹ nhõm như Diệp Lăng Phi. Ông chau mày, tay đang để giữa không trung thì rụt lại. Mãi cho đến khi mẹ của Chu Hân Mính động vào cánh tay của ông thì Chu Hồng Sâm mới biết là tay mình đang để giữa không trung. Ông vội vàng gắp thức ăn đặt vào trong chén mình. Nhưng Chu Hồng Sâm lại không để ý đến món ăn nữa. Trong tay ông cầm đũa lặng lẽ cúi đầu dường như đang nghĩ chuyện gì đó. Tất cả chuyện này đều nằm trong tầm mắt của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không nói nhiều, chỉ cúi đầu ăn cơm. Hắn là người đầu tiên ăn cơm xong, Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng ăn, miệng thì ngân nga ca hát. Hắn mở tủ lạnh trong nhà bếp lấy ra 2 chai bia. Hắn cầm bia đi ra biệt thự. Diệp Lăng Phi cầm bia đi đến bên hồ bơi. Hắn đặt bia ở trên chiếc bàn bên cạnh hồ bơi. Hắn tự mở bia và uống. Diệp Lăng Phi vẫn chưa uống được ngụm nào thì thấy Chu Hồng Sâm ở trong biệt thự đi ra. Diệp Lăng Phi trên mặt nở nụ cười. Hắn biết Chu Hồng Sâm nhất định sẽ không yên tâm mà ăn cơm. Sau khi nghe được những lời khi nãy mình vừa nói thì Chu Hồng Sâm làm sao mà có thể yên tâm ăn cơm được. Chu Hồng Sâm nhất định sẽ ra tìm mình. Diệp Lăng Phi không đợi Chu Hồng Sâm nói nên hắn nói trước. Bố vợ, sao bố ăn cơm xong nhanh như vậy? Tiểu Diệp, con cũng ăn xong rồi sao? Chu Hồng Sâm đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Hắn ngồi bên cạnh ghế Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm chai bia đặt trên bàn đưa cho Chu Hồng Sâm và nói. Bố vợ, con đã đoán bố sẽ ra đây tìm con mà. Cho nên con đã chuẩn bị cho bố 1 chai bia rồi đây. Tiểu Diệp, sao con biết bố sẽ ra đây tìm con? Chu Hồng Sâm vốn không mang bia ra đây. Ông nhìn Diệp Lăng Phi. Lúc này ánh mắt Chu Hồng Sâm đang chất chứa một nỗi lo lắng. Tuy Chu Hồng Sâm không muốn cho Diệp Lăng Phi thấy điều đó nhưng Diệp Lăng Phi đã sớm nhìn ra rồi. Sớm đã thấy được nỗi lo lắng trong lòng Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi khi nghe thấy Chu Hồng Sâm nói những lời này thì hắn không lập tức đáp trả ngay mà hắn cầm chai bia uống một ngụm rồi dùng tay lau bọt dính trên mép. Rồi ngay sau đó Diệp Lăng Phi đặt chai bia trở lại trên bàn. Hắn bắt chéo chân và nhìn Chu Hồng Sâm. Hắn vốn không trả lời thẳng vào câu hỏi của Chu Hồng Sâm mà lại hỏi ngược lại. Bố vợ, bố đang lo lắng điều gì vậy? Bố đang lo lắng gì vậy? Bố có lo lắng gì đâu? Chu Hồng Sâm tỏ ra rất tự nhiên nhưng trong lòng ông cũng cảm thấy kỳ lạ. Không biết vì sao khi ông nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi thì trong lòng Chu Hồng Sâm lại bồn chồn lo lắng. Ông không phải là một người bình thường, ông là thị trưởng của một tỉnh, trước đây là bí thư thành ủy của Vọng Hải. Theo đó mà nói thì ông là người có thể hô mưa gọi gió. Ông sẽ không lo lắng khi đứng trước mặt một người trẻ tuổi lại không làm trong quan trường như ông. Hơn nữa Diệp Lăng Phi là con rể ông thì có gì mà lo lắng. Nhưng Chu Hồng Sâm trong lòng lại có chút bất an. Chu Hồng Sâm không biết vì sao lại như vậy. Trong ánh mắt Diệp Lăng Phi phản phất một cái gì đó có thể nhìn thấu tâm tư người khác.